Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12, ám ảnh giữa thực tại. Về đến nhà em vẫn còn rung. Tuy là thường ngày hổ báo cáo chồn cho vui vậy chớ sợ ma dữ lắm. Lần này lại gặp ma thật thì có mà muốn bón ra quần luôn chứ chẳng chơi đâu. Mệt mỏi sau một chuyến đi dài, em ngồi nghỉ trên ghế dựa ở phòng khách, uống tí sữa lấy sức rồi gọi cho bà cô trên Quảng Bình, má của chú Lâm, báo cáo là đã về tới nhà, nói với chú Lâm cho ổng yên tâm. Đến sáng ngày hôm sau, đang ngủ trưa giữa nhà thì nằm mơ thấy thằng bé cứ đứng bên đường nhìn mình, giật mình em tỉnh giấc vì lại có tiếng động lạ, lần này là trên trần nhà. Những tiếng lục bộp cứ vang lên từng hồi như có ai đó đang bước đi trên nóc nhà em vậy. Mẹ em cũng nghe thấy nhưng không để ý vì thường ngày mẹ không tin vào mấy câu chuyện ma mà mọi người xung quanh thường hay kể. Riêng bản thân em thì linh tính của em tuy không hoàn toàn chính xác nhưng lần này em đoán chắc chắn là chuyện chẳng lành rồi. Nếu nhà của bác nào lâu năm còn lợp ngói thì chắc có thể tưởng tượng được ra ngay cái thứ tiếng động kỳ lạ trên nóc nhà em ngay lúc này. Cứ cách vài ba phút là tiếng lục bộp lạ lùng ấy lại vang lên giữa trưa hè nóng bức. Nó khiến cho em không thể nào ngủ yên giấc được. Mơ màng nằm lăn qua lăn lại, mở mắt nhìn lên trần nhà, em choáng ngợp với cảnh tượng chính cái thằng bé chết oan ở đường nhà chú Lâm giờ đây nó đang đứng ngược trên trần nhà nhìn thẳng xuống chỗ em. Những giọt máu chảy ngược từ miệng nó rơi vãi cả nền nhà em. Lúc bấy giờ mẹ của em đang làm nấu đồ ăn bên dưới nhà bếp nhưng kỳ thực là nhà bếp cũng nằm gần phòng khách. Lý nào lại không hay biết gì. Trong khoảng thời gian nó đứng vắt ngược trên trần nhà nhìn xuống chỗ em đang nằm thì em cũng chả dám nhút nhít. Người cứ đơ đơ nhìn nó mà da gà gì nổi hết lên các bác ạ. Bốn mắt nhìn nhau như thế được 10 giây thôi thì em mới hoàn hồn nhắm mắt lại lầm bầm trong miệng rồi em từ từ hé đôi mắt ra nhìn lại chỗ nó đứng. Đâu mất tiêu rồi. Giây phút tim đập mạnh đến nỗi muốn nổ tung ra ngoài vậy. Đến khi mở hẳn đôi mắt sợ sệt của em ra thì em mới thở phù. Ôi làm giật cả mình, vừa tính quay người qua để ngồi dậy thì cái đầu còn nhớt nhát máu đã ghé sát vào mặt em. Xác nó vẫn đang nằm kế em từ bao giờ rồi. Phần thân và đầu đứt lìa đến rõ nét. Nó nhìn em rồi nhoẻn miệng cười lên như những đứa bé thích làm nũng với người lớn. Trong quán tính em la thất thanh. Ma, tức tốc mẹ em từ dưới bếp phi lên nhanh như có lăng ba vi bộ phút chốc đã chạy đến bên em rồi. Thấy em nằm ngủ mà mắt mở chân chân nhìn lên trần nhà, thân người thì cứng đờ là mẹ em mới nhanh chóng lay người em dậy. Nè nè, có chuyện gì thế? Sao con la làm mẹ hết hồn luôn này? Nghe tiếng nói của mẹ mà em mới có thể lắp bắp trong khi đang thở vấp vì vừa gặp ngay cái thứ mà khiến cho ai nhìn cũng sẽ bị trụy tim cả. Hít hít dạ, dạ con mơ thấy ác mộng thôi à, con, không có sao, trời. Tổ cha mi, nãy giờ tưởng ai vô ăn trộm không đấy ông tướng. Thôi, đi rửa mặt rồi dọn chén ăn cơm. Chưa trời chưa chật rồi còn ngủ. Mà làm gì mồ hôi mồ kê chảy ra như tắm dữ vậy. Vội lấy tay lau nhanh những giọt mồ hôi hôi đã thấm đầy mặt. Em lê từng bước chân nặng trĩu ra nhà sau rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm. Nhưng điều lạ lùng ở chỗ là nếu có thật sự đó là một giấc mơ đi chăng nữa thì đối với em, nó quá thật. Thật đến mức hơn cả chơi game trên kính thực tế ảo nữa đó các bác. Tối hôm đó em cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Vì trong đầu cứ luôn nghĩ về thằng bé mà lòng vẫn còn rất lo sợ không biết nó tính làm gì. Những đồ vật hay lá bùa mà chú Lâm đưa cho em dù có giúp em phòng thân nhưng nó vẫn không thể làm cho em không còn nhìn thấy những thứ ghê gớm kia nữa. Cái nỗi khổ của những thằng mang vận mệnh của con mắt trời phú có thể nhìn thấy ma thường xuyên. Mà quả thật là kể từ khi gặp ông chú Lâm là em bắt đầu nhìn thấy ma thường xuyên hơn, mất ngủ nhiều hơn, mệt mỏi nhiều hơn. Cái gì cũng nhiều hơn mà chỉ có mỗi tiền nong là không nhiều hơn thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 12, 2. Ngoại chuyện phần này em xin phép kể về bản thân em. Một chàng trai vô cùng dễ thương, xinh đẹp phơ. Nết na thủy mỹ không ai sánh bằng, đang đọc CMN thân và vô cùng bừa. Em sinh năm 1996,

tao đang lái xe, mở ra tao mất tập trung với cái mồm của chú mày thật đấy. Cứ thế mà bác đi và em vừa đi vừa chạy ra đến gần biên giới Việt-Lào thì ngừng lại để các anh áo xanh kiểm tra gì đó rồi mới đi tiếp qua khu rừng gần biên giới, chỗ mà giao nhau giữa hai nước, dắt xe gửi ở ngoài rồi mới đi bộ vào trong rừng, lúc đó trời cũng xế chiều rồi. Em và bác đi quyết định đi sâu thêm chút nữa thì dựng lều ngủ đỡ, vì lần đi này cả hai muốn thử cảm giác sinh tồn trong thế giới hoang dã. Đêm đó tiếng kêu của ếch nhái và một số loài động vật có vú kêu chan chắc mỗi giây, cũng khó ngủ. Chiếc lều dựng lên nằm đặt kế bên ụ lửa để giữ ấm cho hai người. Em và bác đi ngồi nấu một ít súp bào ngư để tẩm bổ, ăn no nê rồi mới lăn ra ngủ. Đến khuya thì bỗng nhiên em mắc tiểu quá nên phải ra ngoài tiểu. Em chọn một bụi cây gần đó mà xả nước. Ôi cái cảm giác rất ư là thoải mái các bác ạ. Đang đứng xả lũ chưa xong thì em nghe tiếng u u yêu gió thổi lạnh cả sống lưng. Em dùng mình cái rồi kéo khóa quần lại rồi đứng yên giữa bãi đất trống gần bụi cây liếc mắt nhìn qua nhìn lại. Thấy chuyện chẳng lành vì dường như quanh em có thứ gì đó đang lượn lờ. Tiếng u u u vang lên được tí thì im lặng. E cầm chiếc dép lên đập vô vai cái. Bíp, long. Chết cha mày chưa, dám cắn tao à con muỗi Anophen kia. Xác định là mất xác nhà máu phún ra be bét đôi vai bé nhỏ của em, vội lấy tay quẹt quẹt rồi vào ngủ tiếp. Sau chuyện kinh dị đêm qua em không kể cho bác đi nghe vì sợ ổng yếu tim mà nghe mấy chuyện phi tan xác ghê rợn thế này thì chắc phải thở oxy mất nên em cho qua luôn ở được vài 3,4 bữa thì ra khỏi rừng. Ghé thăm chùa Linh Ẩn một hôm rồi mới về nhà. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 13. Lão nhân bí dị sau phen hú vía hãi hùng khi gặp thằng bé oan hồn trên nhà chú Lâm thì tinh thần giờ đây đã hoang mang lắm rồi. Không dám nói cho mẹ nghe vì sợ mẹ lại lo lắng, mà nghĩ cũng lạ lắm. Không hiểu cớ gì mà nó lại từ trên nhà ông chú rồi theo em về tận dưới miền Tây này nữa. Sáng hôm sau em mới trấn an và gọi lên nhà ông chú liền ngay và lập tức luôn. Chứ giờ mà không gọi viện trợ thì chắc ăn xác định là em sẽ bị nó dọa cho bón luôn mất. An ô, Long hả? Có chuyện gì mà gọi chú mày sớm thế? Em không giấu được cái giọng rung rung của mình khi trả lời. Dạ, dạ. Trưa hôm qua con nằm nhà lại gặp lại người xưa. Cái gì? Người xưa là ai? Thì cái vong gần nhà chú chớ ai vào đây nữa. Hôm qua nó nhát con muốn ra bã luôn đây này. May là có bùa hộ thân nên nó chỉ có thể nhát thôi. Ấy nhưng mà con sợ nó quay sang úp sọt mẹ con nên con mới gọi cho chú coi rảnh giờ nào thì sắp xếp chạy xuống coi tình hình giải quyết giúp con. Rồi rồi, để tao coi rồi xuống liền. Vậy thôi nghen. Đi ăn sáng cái. Bye bye cúp máy cái dục là tức tốc 2,3 hôm sau là ổng xuống tới. Đang ngồi nhà chơi game, chả dám bước ra ngoài vì sợ có chuyện chẳng lành với lại qua nay mắt em cứ giật hoài à các bác ạ từ ngoài cổng có tiếng chuông. Biết ngay là ông chú về nên em chạy ra mở cổng cho chú Lâm vào nhà. Ông chú mặc áo thun đơn giản kèm theo chiếc quần sọt và dép lào như mọi khi. Trên vai xách theo một cái túi mà ổng hay gọi là túi đồ nghề của ổng. Lúc bấy giờ em mời ông chú ngồi rồi. Chú đi đường xa có khát gì không? Để con làm nước cho chú uống rồi bàn chuyện đại sự. Ở nhà có trà đá không? Không có quen uống mấy đồ ngon đâu nên chú mày cứ lấy cho chú ít cà. Phê là được rồi. À mà nhớ thêm sữa vào nữa nghe. Uất the heo. Đã cà phê lại còn thêm sữa. Ổng đùa chắc. Vậy là cà phê sữa hả chú? Không, uống cà phê thôi, rồi cho thêm sữa vào. Hơi quán não với ổng rồi sợ đứng lâu chắc tẩu hỏa với ổng mất, nên em vào trong làm hắn cho ổng một ly cà phê sữa luôn. Đây, con mời chú, vừa ngồi vừa uống nước. Em kể lại cho chú Lâm nghe tường tận sự việc ngay từ cái bữa đi xe về nhà cho đến bữa ngủ chưa gặp vong thằng bé. Kể xong, vẻ mặt ổng cứ ngơ ngơ thế nào ấy, ngồi trầm ngâm tí rồi vừa bấm độn vừa suy nghĩ. Ông chú vẻ mặt nghiêm trọng đáp, hiện tại nó không theo mày nữa đâu vì nó đã thấy tao xuất hiện ở đây, nhưng nó không phải là đứa tự ý làm mà là do có cao thủ phương nào sai khiến nó như lần trước thì phải. Vậy giờ con phải làm sao đây? tao biết người làm ra chuyện này rồi, chú mày cứ yên tâm. Hức hức, chú nói sao ấy chứ, qua nay con chả ngủ được gì cả, cứ nằm xuống là thấy cái mặt banh chành của nó thì ngủ kiểu gì được. Ổng lấy trong túi ra một viên tiên đơn. Đây, chuẩn bị sẵn rồi, cầm lấy gì đây chú? An thần đơn có luôn hả chú? Chú chế thuốc này à? Có chớ, mới mua ngoài tiệm thuốc chớ đâu ra mậy. Em té ngửa với ổng, thuốc an thần mà ổng diễn tả như tiên dược vậy. Sau khi ở lại nhà em được vài ngày thì ông chú mới bắt đầu lập trận pháp trấn giữ cho ngôi nhà em được an toàn. Vì khi đi đến nơi đây chú Lâm mới lắc đầu. Chỗ em quá nhiều vong đi qua lại, cũng là vì thờ cũng không được tốt mà nhà lại vừa rước vong thêm về nữa nên từ ngoài nhìn vô nhà cảm giác như âm u lắm vậy. Ông chú không nhắc gì đến âm khí quanh nhà mà chỉ im lặng rồi sắp xếp đồ đạc mà tác pháp thôi. Một bàn cũng được đặt ngay giữa sân nhà, nhang đèn đầy đủ, chú Lâm xếp bùa quanh một cái chén bên trong có thứ nước màu đỏ. Em cũng không rõ nó là gì nhưng em đoán chắc là máu của con vật nào đó. Như đã chuẩn bị xong, ông chú cầm thanh kiếm gỗ, có lẽ là cây kiếm liệt dương bá đạo hôm nào, chấm vào lá bùa màu vàng đặt kế cái chén rồi niệm chú. Lá bùa dính trên thanh kiếm và được chú Lâm đưa qua ngọn nến làm nó bốc cháy. Ông chú lại tiếp tục quơ tứ phía. Mây đen bắt đầu kéo đến và che lấp cả bầu trời hôm đó. Ông chú liếc mắt qua lại rồi từ ngoài cổng có một ám khí phi thẳng vào người ông chú. Chưa kịp phóng đến thì ổng đã kịp bắt lấy nó rồi. Cũng bất ngờ với phản ứng cực kỳ nhanh nhạy của ổng luôn các bác ạ. Ổng vừa bắt lấy được một thanh kim tiêu kèm theo một cuộn giấy nhỏ. Chú Lâm từ từ mở ra và đọc những dòng chữ viết trong đó. Phạm lão gia danh tiếng lẫy lừng, lão nhân bái phục. Hẹn Lâm đạo trưởng một dịp để cùng đàm đạo. Bên dưới lá thư đã có ghi sẵn thời gian và địa điểm. Sau khi đọc xong, chú Lâm ngớ người ra và trong lòng thầm nghĩ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 14. Thời không đạo tặc chú của em là một người không thích sự chậm trễ nên khi đến ngày hẹn, ông ấy khá là nghiêm túc và chuẩn bị rất nhiều thứ. Lần này đi đến nơi xa lạ để gặp một người bí ẩn, không biết pháp lực của ông ta thế nào nhưng chú Lâm nhà em luôn luôn lúc nào cũng đề cao cảnh giác cả. Chính vì thế mà trước đó ông chú lại có thời gian bắt xe miền Nam để đi Đại Nam gặp một người bạn có tên là Sò Sư Vinh để mượn cho được món bảo bối của gia đình anh ấy. Nhưng lần này thực sự là quá nguy hiểm, với lại đây là chuyện cá nhân nên ông chú không cho ai đi cùng cả. Khi đã đến thời điểm đã hẹn như trong giấy, ông chú một mình xách chiếc túi đồ nghề của mình mà lên đường đi đến núi Bà Đen để gặp lão nhân bí ẩn kia. Đúng 3 giờ chiều của 10 ngày sau khi nhận được thư thì giờ đây ông chú đã ngồi trong một ngôi đình nhỏ để đợi. Đột ngột một cơn mưa bất chợt đổ ào ạt xuống, mưa rơi tầm tả như nỗi lòng day dứt khó tả của chú Lâm trong ngày hôm đó. Từ xa xa bóng dáng của một ông bác già cũng chạp ngoài 50 đội một chiếc ô màu trắng kiểu ngày xưa đi đến và bước ngay vào chỗ chú Lâm đang trú mưa. Lão già từ tốn tìm cho mình một chỗ ngồi ngay đối diện chú Lâm và bắt đầu an tọa. Lúc ông ta vừa đặt cái bờ mông xuống cũng là lúc cơn mưa ngớt dần. Nội công quả nhiên thật thâm hậu. Chỉ cần vận công xuống mông một chút thôi thì thời tiết cũng có thể thay đổi. Chú Lâm hơi dè chừng lão già nhưng không biểu lộ ra bên ngoài rồi cất giọng. Chẳng hay đây có phải là... Ông bác già nhẹ giọng đáp. Phải. Chính là ta. Ngươi có phải là tên nhóc con của gia tộc họ Phạm không? Đúng vậy, tôi tới đây như ông đã hẹn, ông muốn gì ở tôi? Lão già cười khoái trá, ha ha ha. Ta chính là sư huynh của vị đạo sĩ mà các người đã ức hiếp lần trước. Hôm nay đến để đòi lại bảo bối bổn môn và cũng như là dạy cho tên tiểu tử nhà ngươi một bài học, ha ha ha. Thôi không bàn việc phụ nữa, vào việc chính đi ông già. Ông bác già trừng mắt nhìn chú Lâm rồi lên giọng, được vậy thì mời ngươi ra so tài một chút nào. Nói rồi cả hai cùng nhau kéo ra một bãi đất trống, bài biện bàn cúng, bùa chú và các nguyên liệu này nó các thứ sẵn lên hết bàn. Bên lão nhân kia cầm một thanh kiếm mà chú Lâm vừa nhìn đã thấy rất quen nên vội hỏi, này ông già, hình như thanh bảo kiếm ông cầm trên tay có phải là cửu thiên kiếm của Mộng Du đạo trưởng có phải không? Hừ. tên nhóc kia, xem ra ngươi cũng có chút kiến thức đó, nhưng chưa xong đâu. Lão nhân bắt đầu niệm chú mở trận rồi bắt đầu hô, cửu đăng liên hoa trận. Mới màn dạo đầu chú Lâm nhà em đã đổ mồ hôi khi nhìn thấy ông bác già mở trận pháp bằng bí thuật đặc trưng của Mao Sơn. Nhưng ông chú không chịu thua vì ông chú lại có lần ông chú từng được nghe sư phụ nói, Lâm à, con phải tin tưởng vào năng lực của mình, tin vào đạo bùa môn phái của mình và thành tâm thì ắt con sẽ có thành tựu mỹ mãn. Không những thế, trước khi ta nhận con làm đệ tử thì ta đã sớm biết con được sinh vào ngày hoàng đạo nên chắc chắn sau này sẽ pháp dương quang đại. Những người sinh vào ngày hoàng đạo đều được cho là kỳ tài học đạo. Chỉ cần có người thầy xuất chúng như ta dạy bảo thì sớm muộn con cũng nên người thôi. Nhớ đến đó thôi mà hai mắt của chú Lâm đã long lanh lên ngọn lửa nhiệt quyết rồi.